Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288. Loạn thế cuối cùng, Thiệu Vương lấy nâng đỡ ngày xưa Cao Quốc công tử Tắc Cốc phục quốc làm tên. Khuynh quốc hướng Hoàng quốc phát động diệt quốc cuộc chiến, 400.000 đại quân tấn công Hoàng quốc. Tính trước tại trong vòng một năm tiêu diệt Thôn Tính cũng Hoàng quốc. Thiệu Vương Xe Yển cần phải ở đó bàn quốc diệt vong chiếm đoạt Trương quốc thời điểm. Đồng thời tiêu diệt cái này Hoàng quốc. Cuối cùng cùng với bàn quốc tạo thành Nam Bắc tương đối cục diện. Kém cỏi nhất có thể trèo sông lớn mà chỉ. Chưa tới nửa năm thời gian, Hoàng quốc liền bị mất hơn nửa cương vực. Thiệu quốc liền xuống 27 thành. Đại lượng trung thành với ngày xưa Cao quốc công tộc, hoặc là càng coi trọng Thiệu quốc khanh tộc đại phu, rối rít xuất lĩnh lấy lãnh địa của mình hướng Thiệu quốc tặng thành đầu hàng. Kể cả những thứ này khanh tộc đại phu thế ra sau lưng thần linh, cũng cùng nhìn về phía Hoàng quốc, đại lượng người tu hành cùng võ tướng, không nguyện ý làm ác hồng xuất chiến, toàn bộ Hoàng quốc binh bại như núi đổ. Không cách nào chống cự Thiệu quốc binh phong, nếu không phải là ác hồng bằng vào thủ hạ mấy trăm ngàn đại quân. Còn có mấy vạn man nhân kỵ binh, sợ rằng sớm bị cái kia Thiệu quốc diệt quốc, nhưng là như cũ không cách nào ngăn cản Thiệu quốc. Đại quân một đường hướng, lại sắp đánh tới Cao quốc đô thành Cao Dương, như thế thối nát cục diện, sợ đến Cao Dương bên trong thành thế gia đại tộc rối rít chạy trốn. Hoàng quốc tương diệt, nhưng là công tử Tắc Cốc tham gia một lần yến hội thời điểm. Đắc ý vô cùng Thiệu quốc công tử lại để cho công tử Tắc Cốc vì đó khải đàn. Ngay trước mọi người nhục nhã công tử Tắc Cốc, tuổi gần 40 công tử Tắc Cốc không thể không hướng mười mấy tuổi Thiệu quốc công tử cúi đầu. Bi phẫn đan sen, yến hội còn chưa kết thúc liền rời đi. Sau đó lại bị người báo cho Thiệu quốc tương diệt mất Hoàng quốc cùng Cao quốc. Cái gọi là trợ giúp hắn phục quốc bất quá một cái ngụy trang. Thiệu vương quyết nghị diệt vong Hoàng quốc chi sau. Đem công tử Tắc Cốc sẽ kể cả còn lại ngày xưa Cao quốc công phòng. Cùng ban cho cái chết. Hoàn toàn đem Hoàng quốc chiếm đoạt. Hóa thành Thiệu quốc cương vực. Đường đường Cao quốc công phòng. Liền ngày xưa đại hoàn hậu Duệ kết cục đều luân lạc không tới. Công tử Tắc Cốc bi phẫn đan sen. Trong một đêm như mộng thức tỉnh. Bất luận tin tức này là thiệt hay giả. Chỉ nhìn cái này Thiệu quốc công tộc tư thái. Hắn trận này phục quốc mộng đẹp đã rơi vào khoảng không. Một đêm bạc đầu. Nhưng là ngày thứ hai lại để cho người. Với Thiệu vương đô bên trong triệu tập cả sảnh đường khách mời. Tửu đồ ngồi đầy, mỹ nữ như mây, sáu trúc diễn tấu nhạc khí, lã lướt tiếng đàn, công tử kia Tắc Cốc phảng phất thật chìm đắm trong cuối cùng này phồn hoa hưng thịnh bên trong. Công tử Tắc Cốc giơ cao ly rượu hô lớn, nghe cái kia trên đời thánh nhân Canh Lê ngày xưa từng nói ta. Tâm như thiên nga, quả thật một cái núi trĩ, hôm nay liền để mọi người đang ngồi người nhìn một chút. Ta trong lòng lắp đặt rốt cuộc là thiên nga, vẫn là núi trĩ. Nói xong, công tử Tắc Cốc liền cởi ra đắt tiền bào phục, móc ra dao găm, phẫu ngực lấy tim, cả sảnh đường khách mời xôn xao. Mỹ nhân quỳ cúi trên đất, hoa dung thất sắc, thân ở thần ma huyết mạch công tử Tắc Cốc, dù là đã mất đi trái tim, máu chảy đầy đất, nhuộm đầy áo quần. Cũng không thể lập tức chết đi, ngược lại bưng lấy trái tim của mình, phát ra cuối cùng một tiếng cười thảm rên rỉ. Nguyên lai, chẳng qua chỉ là một viên phàm trần chi tâm. Cái kia nóng bỏng máu tươi tự trong lòng bàn tay không ngừng rơi xuống. Tắc Cốc lại chỉ có thể cảm giác được một mảnh lạnh như băng. Nói xong, cái này ngày xưa Cao quốc công tử trong nháy mắt ngã xuống đất. Khí tuyệt mà chết, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Thiên hạ xôn xao, nguyên bản hướng Thiệu quốc đầu hàng 27 thành, nhìn thấy công tử tác cốc kết quả, trong một đêm nhấc lên lần nữa hỗn loạn bất an, cân nhắc tòa thành trì lần nữa đổi kỳ đổi màu cờ. Từng cái khanh đại phu thế gia không lại tin tưởng Thiệu Quốc cam kết, xuất hiện lần nữa lặp đi lặp lại, thậm chí trực tiếp đả kích Thiệu Quốc bức tử Cao Quốc công tử tác cốc. Thiệu Quốc mấy chục vạn đại quân chìm đắm vào Cao Quốc một bãi bùn nát bên trong, cộng thêm Bàn Quốc liên tục không ngừng ủng hộ, diệt vong Cao Quốc theo nguyên bản gần trong gang tấc trở nên xa không thể chạm. Lúc này Đông đúng dịp hình cởi xê, phu tử canh Lê cầm truyền đạo ngọc giản mà ra, với Lê sông bờ sông ném ra truyền đạo ngọc giản, một cái màu đỏ giao long phá vỡ mặt nước mà ra, mang theo phu tử canh Lê hướng Bàn Quốc đô thành mà đi. Giao long trải qua Bàn Quốc bầu trời thời điểm, một đường đều có thể thấy thần thủy chủ một đường hộ tống. Đến Bàn Quốc quốc đô thời điểm, đô thành cửa thành mở rộng ra, giao long hóa thành long mã chở phu tử canh Lê một đường trải qua hiên lăng đường phố. Bàn Vương Hôn đi ra bên ngoài đại điện nghênh đón, thủ phu tử canh Lê Lục Khanh bên trong tư không vị trí, cũng đem toàn bộ đầu tín chen trúc xôn. Canh Lê trở thành canh Lê phong ấp, Trưng Quốc diệt vong. Giao Long mang theo phu tử canh Lê thẳng đến Mãnh Quốc Vương Cung. Lúc này Mãnh Quốc cũng tại Thiệu Quốc hơn 5 tấn công bên dưới, lộ ra thế yếu vô cùng. Nếu như là Bàn Quốc diệt vong Hoàng Quốc, sợ rằng cái kế tiếp diệt vong thì sẽ là bọn họ. Ngay đêm đó, Mãnh Quốc công cùng phu tử canh Lê dạ đàm, mang theo đại thắng thế, cộng thêm Mãnh Quốc nội học cung sức mạnh ảnh hưởng, ngày kế Mãnh Quốc liền tuyên bố đầu hàng Bàn Quốc. Bàn Quốc giữ nguyên Mãnh Quốc công tước vị, mà nằm ở Bàn Quốc cùng Mãnh trong nước giữa Lê Quốc. Bởi vì lúc trước ở trách một vùng ven nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm, thực lực cũng không giống như Trưng Bạch hai quốc bởi vì liên tục lẫn nhau chinh chiến mà suy sụp, cũng không giống Mãnh Quốc như vậy lân cận cường quốc, hàng năm chịu tấn công, thực lực như cũ bảo tồn, cho nên như cũ cất dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ chi tâm, muốn ngồi xem Bàn Thiệu hai quốc tranh nhau. Bất quá tại Bàn Quốc đại quân tới quốc môn thời điểm, gặp gỡ Bàn Quốc cùng Mãnh mà hai phương vây công, không có giữ vững qua một tháng, đại quân đã tới Vương Đô trước. Lê Quốc quốc chủ xuất lĩnh lấy quần thần, tự mình với trước cửa thành quỳ nghênh đón Bàn Quốc đại quân vào thành. Theo Thiệu Quốc đại quân Diệu Võ Dương Oai bước chân vào Lê Quốc đô thành, Lê Quốc quốc chủ không được cánh tay trần thay Bàn Quốc đại tướng dắt ngựa. Đến đây, Lê Quốc tuyên cáo diệt vong, sau đó Thiệu Quốc tu dưỡng sinh tức một năm. Mà Hoàng Quốc cùng Thiệu Quốc chiến tranh như cũ không thể kết thúc. Thiệu Vương thấy tình thế không thể không kết thúc trận này, ban đầu xác định vị trí là diệt quốc. Trận chiến tranh, che binh sát tướng, thảm bại mà về. Trong năm đó, Bàn Quốc quốc chủ bệnh qua đời, công tử hướng kế vương vị, trở thành Bàn Vương, bái phu tử canh Lê vì thái phó. Năm sau, Bàn Vương xuất lĩnh đại quân thân chinh, cả nước chi binh 500.000, tấn công Thiệu Quốc. Bàn Quốc đại quân lao thẳng tới Thiệu Quốc biên giới, lấy không thể đỡ thế đánh tan Thiệu Quốc, mấy ngày phá xương mà, một tháng liền rách đằng đóng, dọc theo đằng sông một đường mà xuống, mấy tháng liền đánh tới Thiệu Quốc đô thành. Thiệu Quốc mở đại trận ra tử thủ, mấy trăm ngàn người bao bọc vây quanh Thiệu Quốc đô thành, mấy tháng liên tục tấn công, nhưng là như cũ không thể phá vỡ tòa này kiên thành. Cuối cùng Bàn Quốc thái phó canh Lê tự mình ra tay, cầm truyền đạo ngọc giản với bầu trời hóa thành thánh nhân pháp tướng, một đòn đánh vỡ cái này hộ thành đại trận, thành phá cái kia một tiếng lên, đã nhưng tuyên cáo cái này loạn thế chung kết. Chẳng qua là đại quân vào thành sau, lại không có tìm được cái kia Bàn Vương xe yển. càng không có tìm được cái kia chính giữa lời đồn đãi bàn quốc trấn quốc thần đỉnh Đông Long đỉnh. Cái này thần đỉnh theo bàn vương cùng Tiêu ẩn giấu không thấy tăm hơi. Trở thành một đoạn truyền thuyết, bàn quốc cũng hủy diệt rồi. Chỉ còn lại có duy nhất Hoàng Nước, Hoàng Quốc, Cao Dương Thành, Hoa Lệ Sa Mỹ trong vương cung. Mười mấy tên vũ cơ nương theo lấy chuông hòa âm hợp âm vui âm thanh nhảy múa. Áo tôn nửa cười, như ảnh như hiện, một màn này hiện ra ở cao lớn trong đại điện, lại không có bất kỳ thịnh thế phồn hoa xa mỹ cảnh tượng. Ngược lại tràn đầy một cổ nặng nề dáng vẻ già nua. Giống như mất nước trước sau cùng hồi quang phản chiếu, trên vương vị đang ngồi là một cái nửa chân đạp đến vào quan tài lão già. Mái tóc màu xám khô héo mà suy bại, nhưng là một đôi mắt lại ác liệt vô cùng, giống như thực nhân hổ đói, tràn đầy sát khí, dù là giờ phút này đã dần dần già rồi, nhưng là trong xương tiết lộ ra ngoài cái kia một cổ điên cuồng bướng bỉnh. Không chút nào giảm, ta coi như không có thể trường sinh bất tử, cũng nhất định phải thiên hạ này tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của ta. Dù là để tiếng xấu muôn đời tiếng xấu, như thế, mới không uổng công tới thế gian này đi một lần. Hoàng vương ác hồng tuổi tác đã cao, cảm thấy đã không cách nào tranh đoạt thiên hạ này, càng không cách nào hoàn thành cái kia sau khi chết chứng đạo đế quân vị cách hành động vĩ đại. Sống 200 năm, bây giờ thế gian này, đã không có gì đáng giá ác hồng lưu luyến rồi. Ác hồng hóa thân đại yêu, cho thấy sau cùng điên cuồng, đem toàn bộ vương cung trên dưới, giết máu chảy thành sông, sau đó một cây đuốc đem toàn bộ Cao Dương Thành đốt thành đất trống. Đem mấy trăm năm phồn hoa phong lưu, cao quốc lịch sử nội tình, toàn bộ cho một mồi lửa, mà hắn lẳng lặng ngồi ở vương cung trên vương vị, tại ngút trời liệt diễm trong biển lửa. Cùng tòa này cố đô cùng bước vào đường cùng, cùng hắn cùng lên đường, còn có cái này vương cung, trong đô thành vạn người oan hồn, bản vương phái sai sứ giả đi hoàng quốc đô thành Cao Dương. Nhưng là sứ giả còn chưa tới Cao Dương thành đã biến thành một cái biển lửa, đoàn xe chạy tới Cao Dương thời điểm, trên đường hàng ngàn hàng vạn dân tị nạn đang tại di chuyển hướng các nơi. Mà Cao Dương Thành thì thôi trải qua biến thành một mảnh tường đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.